Chương 51, Orochimaru trốn tránh, hạ. Tháng 9 năm 2123, 18, 22 số lượng NG4, 393-3 bên dưới hang động mặt là ưu ám đường nhỏ, trườn khuất thân, nhìn như bình thường, nhưng nguy cơ từ phía cẩn thận ở phía trước dò đường ám bộ không để ý đạp chúng một chỗ cơ quan, trong động nham bích đột nhiên mở ra vô số đạo miệng nhỏ, rậm rạp chẳng chỉ tám khí hướng đệ tam cùng hai người ám bộ phóng tới thổ độn thổ trận bích cấp độ B phòng ngự nhận thuật ở đệ tam trong tay tính tay niết đến, một đạo chân chu thổ bích chặn bắn tới ám khí tiếp tục đi tới. Đệ tam cầm đầu sông hướng về phía trước, thời khắc cẩn thận tường để ngừa đột nhiên xuất hiện công kích không bao lâu, đi tới một chỗ thầm nghĩ, không ra đệ tam sở liệu vô số điều độc xà từ thầm nghĩ bên trong tuấn ra, trong miệng hộp kỳ họ cổ hỏa độn hỏa long viêm đạn đệ tam lập tức kết ấn, cường lực hỏa độn lập tức đem trước mắt xà toàn bộ tiêu diệt hết. Lúc này đệ tam lập tức tăng nhanh tốc độ, bởi vì hắn biết, xà này là họ rổ si mà đặc hữu thuật, là mình thông linh đi ra nếu chính mình tiêu diệt những thứ này xà. Orochimaru tự nhiên sẽ biết đang tầng hầm ngầm nghiên cứu Orochimaru, đột nhiên chấn động, cái gì, có người xâm lấn nhận thấy được mình xà bị tiêu diệt, đồng thời cảm giác được một cái phi thường cường đại quen thuộc trả cờ dạ tiếp cận, Orochimaru cũng biết đại sự không ổn hỗn đản, cái này cái địa phương người nào cũng không biết. Xà dù tổ bí lão sư là làm sao mà biết được Orochimaru cũng không có gì bối rối, ngược lại tỉnh táo nghĩ, ghê tởm. Nhất định là đàn rổ lao hồ ly xem ra hiện tại chỉ có thể đi đầu quân ạ Katsuki, chỉ mong ạ Katsuki không để cho ta thất vọng, cho ta nhận lời đều có thể thực hiện. Orochimaru vội vàng đem chính mình nghiên cứu qua số liệu tư liệu sửa sang lại đến, nhét bọn họ vào chính mình đặc chế phong ấn quyển quất chúng liền phải chuẩn bị chạy trốn thời điểm. Đại môn bị một con bàn tay khổng lồ bắn cho truyền, một thân đồng phục chiến đấu đồ trang sức đệ tam cùng viên ma xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Orochimaru, không nghĩ tới cư nhiên thật là người đệ tam mang theo ánh mắt thất vọng, tịch mịch nhìn đang chuẩn bị chạy trốn Orochimaru xạ rủ tổ bì lao sư Orochimaru. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảnh giác nhìn đệ tam cùng viên ma Orochimaru, đến cùng người gian phòng bên trong tầng hầm ngầm, cất giấu những hải tử kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đệ tam khí thế nhất thời tự nhiên mà sinh. Mên ngông sát khí thẳng tắp tháp hướng Orochimaru. Bây giờ đệ tam chỉ có 50 tuổi, mặc dù nhưng đã sắp đi vào lão niên, nhưng là vẫn duy trì thời kỳ tột cùng 8-9 phần thực lực có thể trở thành là ngũ nước lớn mạnh nhất hồ cả. Như vậy khí thế, mặc dù là thân là tam nhẫn chi nhất Orochimaru cũng là không thể chống đối đấy, cảm thụ được đệ tam trên người không giảm năm đó khí thế. Orochimaru sắc mặt thay đổi tái nhợt, ra những hải tử kia là y theo đệ nhất sử dụng vật thí nghiệm. Vì để cho đệ nhất huyết kế giới hạn có thể xuất hiện lần nữa, ta lấy ra đệ nhất tế bào, cấy ghép đến những hài tử kia trên người. Bất quá đáng tiếc, tất cả đều chết hết. Orochimaru, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Bọn họ chỉ là hài tử a. Còn nữa, ngươi cư nhiên còn ở nơi này tiến hành cơ thể sống thân thể thí nghiệm, ngươi đến cùng là vì cái gì? Đệ tam có điểm hận thiết bất thành cương quát. Chứng kiến sẽ bị hiệt di chuyển gì đó liền rất thú vị, dừng lại đồ đạc liền rất vô vị. Orochimaru đong đưa cùng với chính mình hai tay của, có chút u buồn nói, nhân loại là dễ dàng bị phá hư đồ đạc. Orochimaru lộ ra điên cuồng, mặt mũi vằn mẹo, cho nên ta cần chính là vĩnh sinh bất tử. Orochimaru, người đã rơi vào trong bóng tối. Đệ tam nhìn Orochimaru lắc đầu. Sazutobi, diệt trừ hắn đi, nếu không hắn sẽ bị hiệt nguy hại. Cổ nổ hạ viên ma nhìn Orochimaru trên mặt điên cuồng, đối với đệ tam hổ cả đề nghị. Đệ tam phảng phất không có nghe được viên ma nhắc nhở, như cũ lầm bầm lầu bầu hướng về phía Orochimaru nói, ở cao y kia chiến loạn thời kỳ, ngươi là tài hoa tràn trề thiếu niên, một vài mười năm chỉ có ra một cái dị tài, ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể là kế thừa ta ý chí và lực lượng người áp, vì ở trên thân thể ngươi bỏ ra tất cả của ta bộ phận, đem ý chí của ta truyền thụ cho ngươi, chỉ tiếc xạ rủ tô bị lao sư. Ngươi không cảm thấy bây giờ nói những thứ này đã muộn á? Họ rổ xỉ mà thản nhiên nói. Trong lòng cũng là một hồi buồn bã. Xạ rủ tô bi, động thủ đi. Viên ma hai tay bắt đầu kết ấn, muốn biến thành kim cô bổng. Đệ tam rơi vào trầm mặc nhìn đệ tam cái dạng này. Họ rổ xỉ mà thừa cơ phá vỡ bên trên tường, nhanh chóng thoát đi, người nào cũng không có phát hiện. Họ rổ xỉ mà xoay người một chút vậy, một giọt nước mắt từ trong mắt hắn chảy xuống. Ai nói? Xà không có có cảm tình đây. Xà rủ tô bi, ngươi sẽ vì ngươi chính hắn một quyết định hối hận. Viên ma đình chỉ kết ấn, than nhẹ một tiếng. Chuyên lệnh xuống, Cô Nộ Hạ nỉ giả họ rổ xì mà chính thức trốn tránh Cô Nộ Hạ, vì cấp độ S phản nhẫn đệ tam vô lực nhắn nhủ dưới cái này mệnh lệnh, thanh âm tăng thương phảng phất lại già hơn 10 tuổi. Cái gì họ rổ xì mà trốn tránh trước tiên, họ rổ xì mà trốn tránh tin tức truyền khắp toàn bộ Cô Nộ Hạ, gì dễ dạ không thể tin tưởng, sắc mặt tái nhợt nghe truyền lời nỉ giả lời nói ám bộ, nhắn nhủ ra lệnh đi. Bao vây tiêu trừ đuổi bắt họ rổ xì mà giải khai gì dễ dạ Minato, tự nhiên biết gì dễ dạ bây giờ cảm thu, chỉ là hiện tại mình là hổ ca, chỉ có thể bất đắc di truyền lệnh xuống ghê tởm. Gì dễ dạ lập tức đẩy ra phòng làm việc đại môn, hấp tấp đi tìm họ rổ xì mà tích cờ mờ nờ là tối trọng yếu đồng bọn mỗi bên phân đội lập tức bao vây tiêu trừ đuổi bắt phản nhẫn. Họ rổ xì mà dám bộ bộ trưởng ở nhận được mệnh lệnh sau đó, cũng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Đường phân cách Cổ Nổ Hạ thôn bên cách đó không xa Hải Chi Quốc, ở một chỗ trong phòng nhỏ có một phi thường mỹ lệ thiếu nữ té trên mặt đất phảng phất đã chết, nàng hai mắt vô thần, thân thể không ngừng co quắp, cổ cái kia bắt mắt ba cái dấu phẩy vòng quanh vòng vòng chú ấn đang không ngừng lóe tia sáng kỳ dị. Tắt đại môn từ từ mở ra, nhận thấy được từ bên ngoài đi tới hai người, cho phòng nhỏ mang đến vài tia sinh cơ. Còn sống họ rổ xỉ mà đại nhân, một gã thân mặc đồ trắng tây trang nam tử kinh ngạc nhìn trước mắt chỉ còn một hơi thở ảng cô. Vận khí thực là không tồi, thử qua 10 người, sống sót chỉ có một người, đồ dùng cúng tế chi lưu một đại thu hoạch. Gã họ rổ xỉ mà giữ lánh tĩnh nhưng lại mang điểm hương phân nói. Đồ dùng cúng tế xem ra ta đã không có gì lý do ở lại chỗ này, nhưng là nghiên cứu vẫn còn ở cái loại này phương tiện, ngươi liền tự xem làm đi đã như vậy. Họ rổ xỉ mà đại nhân. Ta đi trước, nghe đến họ rổ xì mà nói như vậy, nam tử quần áo trắng liền xoay người ly khai. Họ rổ xì mà đang muốn rời đi, một cánh tay bắt được họ rổ xì mà mới vừa bước ra chân trái. Họ rổ xì mà thấy chân của mình bị dưới người ảng cổ bắt lại, quay đầu nhìn chằm chằm ảng cổ. Tại sao muốn đối với ta làm như vậy, ta luôn luôn đều đối với ngài sùng kính có thừa. Ảng cổ mang theo tan vỡ không giúp tiếng khóc tội nghiệp nhìn họ rổ xì mà. Chứng kiến ảng cổ biểu tình trên mặt, họ rồ xì mà ngồi sổm ảng cổ trước mặt, lấy tay giơ lên ảng cổ cằm. Ngươi còn chưa đủ tư cách, truy cầu lực lượng động cơ, chấp nghiệm, cứu hận. Những thứ này ngươi cũng không đủ cách. Họ rồ xì mà lạnh như băng đồng tử nhìn kỹ cái này ảng cổ. Trong miệng vươn ra, chán ghét ở ảng cổ má trái trên một cái dưới. Chỉ cần ngươi sống sót, có thể còn có thể có chút giá trị khi đó. Sẽ cùng ta cùng nhau. Họ rồ xì mà mang theo không gì sánh được cám dô khẩu khí, dẫn tới trong tay ảng cổ. Trong chấp nhóm này, chỉ có nghe đến ảng cổ lòng khẩn trương nhảy tiếng, tiếp lấy liền quật cường phiết qua đầu. Như vậy a, xem ra cần phải đi tìm càng hảo bại hoại nữ a họ rổ xì mà dự tiết hận nói, đồng thời thu hồi đánh ở ảng cổ tay, chậm rãi bắt đầu kết ấn. Bất quá, lúc này được phong ấn lại trí nhớ của ngươi đây. Họ rổ xì mà dự hoàn thành thuật, tay trái ở ảng cổ tan nát cõi lòng trong ánh mắt từ từ phủ đến rồi nàng trên. Theo họ rồ xì mà trong tay cường đại phong ấn nhân thuật, ảng cô chịu không nổi kích thích, ngất đi.